Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi khéo, Linh cao có nhìn tôi. Phương thì rít thuốc liên tục. Nhìn hắn có vẻ tỉnh táo hơn. Về tới căn nhà nát, quăng đồng ca xuống, trình bày cho tổ trưởng và hát mèo về địa hình và khảo sát được những gì. Có nhiều thông tin quý giá giúp phá án nhanh hơn. Ở ngoài, anh em hò nhau làm cá, vui trời. Bữa cơm muộn màng, vào 8 giờ tối. Ai cũng háo hức trước đặc sản mà rừng mang lại. Đang vui ngon miệng, bỗng nhiên bộ đàm báo. Có 6 xuồng lá chở hàng đang chạy qua chốt, có vũ khí nóng. Chưa kịp dứt, anh em bỏ bát đũa loảng xoảng và mang đồ, đèn pin sáng rực cả khúc ngã ba sông. Tụi nó cái kia, chuẩn bị. Tiếng cano rền vang, trên bờ, mô tô cũng nổ máy xỉnh xịch. Tụi nó quay đầu bỏ trốn. Tôi, hai người nữa và hát mèo, tức tốc đuổi theo. Đuổi được một quãng khá xa, thì bọn chúng gạt ra sông lớn, rồi tàu thoát mất. Mẹ nó, mình sớm quá, chỉ 5 phút nữa thôi. Với cả, công việc là trên hết. Một niềm đam mê cháy bỏng, là người luôn vực dậy đồng đội những lúc yếu nhất. Về thôi, tôi khoác tay. Buổi đêm, trên vùng hẻo lánh heo hút, ai cũng đẫm mồ hôi lần bước trên con đường đất đỏ dọc bờ kênh. Bên cạnh là hàng rừng tràm, bình bát, những hàng tre mọc lẫn lộn. Phía trước có người, một người đàn ông đi giật giờ như say rượu. Vùng này làm gì có dân. Anh kia đứng lại, đêm hôm đi đâu đây? Ông đó cười vang rồi bỏ chạy, tiếng cành cây xào xạc. Tụi tôi tức tốc đuổi theo. Hắn chạy nhanh lắm, rồi cắm mông vào con đường mòn cụt lùn. Lúc ập vào thì một mùi hôi thối xông ra. Một chàng cười hề hế, rồi tiếng thét kinh hoàng ai oán. Tuyệt nhiên không có ai trong đó. Qua ánh trăng mờ nhạt là mô đất hồi chiều tôi gặp. Còn cả lắp đã chết khô kèo và ba điều Marlboro cháy rụi hồi chiều mới cắm. Nhật ký tuần tra bà, kỳ 4. Con nưa. Giật mình, tôi ngã ngồi bệt xuống, đánh rơi đèn pin. Có ánh đèn pin ảo diệu, con nưa cuộn tròn trên đầm đất. Nó thở phì phì, mùi hôi thối tởm lợm. Bất giác, tôi suy nghĩ, nếu như chuyện đó có thật, con nưa bị chém ở đuôi. Người đàn ông đi giật giờ như bị thương. Đang định thần, tôi cầm cây xua đuổi con nưa, hoặc tìm cách rút lui an toàn. Có ánh đèn pin của người đi soi ếch, trích cá dọi tới. Người đàn ông đó là Tiến Mực, cao, đen, vạ vỡ rắn chắc. Từng bắp thịt nổi lên qua mỗi đường cử động. Mời anh đừng chạy, lùi từ từ ra. Tiến Mực la lớn. Hắn đi tới, cầm cây tre trích điện còn nưa. Nó phì phì đáng sợ, cái mùi thối tanh tưởi không chịu nổi, rực rà, rồi bỏ trốn vào trong rừng. Tiếng nó trườn qua cây cỏ rào rào. Nhìn bốn gã đàn ông tay súng, tay giòi điện, Tiến ngầm hiểu ra chúng tôi là ai. Hắn từ biệt rồi lùi xuống kênh, không quên câu lầm bầm trì thế trong miệng. Có lẽ hắn tự trách mình điều gì đó. Đường về nhà nát, sao mà xa xôi và âm u hiu quạnh quá. Mồ hôi vã già, gặp những cơn gió sông lùa lên lạnh buốt. Chúng tôi cứ có cảm giác hàng cây sau lưng xả xuống, kéo kẹt kéo kẹt. Từng đàn đom đóm lập lòe, dập dìu bay qua bay lại. Ếch kêu cùng tiếng ca quẫy, đáng lẽ là những cảnh yên bình. Nhìn trong cảnh bi đánh lô tô như thế này, thì ai mà yên cho nổi. Cuối cùng cũng về tới căn nhà. Tù cạn cốc rượu trắng, cha quên đi cơn sợ con nưa. Ai mà chả có nỗi sợ trong người. Trong cơn mê man, vừa mệt vừa say, tôi nghe hát mèo ngồi lẩm bẩm gì đó. Gã lằn man gì mà tới đây chơi thôi, không làm gì đến rừng đâu. Sáng hôm sau, hát mèo đá tôi thật mạnh. Mày biết con nưa tối qua không? Tôi ngái ngủ. Mẹ, mới sáng sớm, đêm qua ông ma mị cái gì thế? Con nưa hôm qua nó về, nó bảo đừng phá nó nữa. Ông bị điên à? Con nưa sao biết nói? À không, là người đàn ông. Ông bảo con nưa là do ông hóa thành. Ông bị rừng bị chết, đất cứ thế vùi lên trên, uất hận không siêu thoát được. Ông hóa thành con nưa, phàm ai quấy giày đuổi hoài không đi thì ông sẽ hạ chết. Ôi giời, rõ là vớ vẩn. Hát mèo ơi, ông mê tín quá rồi đấy. Hát mèo trầm ngâm, gã trầm thuốc, rồi kéo từng hơi thật dài và buồn. Kệ gã suy tư, tôi nằm xuống tiếp. Mày không đi thì thôi, tao cũng cho ông. Hát mèo tự vấn. Hồi nhỏ, tao theo mấy gia ở bàn đi rừng rồi, những người này tội lắm. Gã lại trầm thêm điều nữa. Ông mày không hại mình đâu, chẳng qua là... Thôi, đi làm phước, thắp cho ông ấy nén nhang. Mà sao ông biết? Thì đêm qua, ông ấy về đây nói chuyện với tao mà. Rồi hát mèo đánh xe đi. Đến chiều muộn, gã chở người đàn ông hôm trước về, mang theo nào là hình nhân, đồ cúng, trái cây, vào bếp luộc con gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.